giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 345, Ngộ Chân Thượng Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng nụ cười trên mặt vô định trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt Bất Phá Hòa Thượng mặc dù mở miệng khách khí, nụ cười hòa ái. Nhưng là hắn động thủ hạ lại là nhất đẳng đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có ra chân liệu âm, còn cho mình phía dưới thực tâm cổ. Thủ đoạn âm tàn, dù là hắn cái này người trong tà phái cũng cảm thấy không bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ gà bay trứng vỡ cổ trùng nhập thể, vô định lòng như cho nguội. Hắn cắn răng cố nén đau đớn, hướng về phía Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói. Ngươi có gan liền giết ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bậc này bộ dáng người ở bên ngoài xem ra, phảng phất là vô định bị thua về sau, quỳ ở trước mặt Bất Phá muốn chết một dạng. A-di-đà-phật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được vô định mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Ngã Phật từ bi quét xác sợ tổn thương run dế mạng, sợ sâu bọ bén lửa lấy vải che đèn. Dù là nho nhỏ con muỗi, ngã Phật đều muốn dụng tâm che chở, huống chi ngươi một người sống sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến chỗ này, Bất Phá Hòa Thượng lên giọng, bần tăng gặp ngươi thiện căn chưa tuyệt còn không có hỏng đến trong xương cốt. Đúng lúc ta Kim Cương Thiền Tông nhân khẩu đơn bạc ngươi không ngại bái nhập ta tông môn, hai người bọn ta sau này lợi dụng sư huynh đệ xưng hô, như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng mở miệng ôn hòa, đoan trang hết sức nghiễm nhiên một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Nghe lời nói này, dưới đài một đám hòa thượng nhao nhao gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn đến cái này Bất Phá sư phụ quả nhiên là cao tăng đại đức. Lúc này, một bên xem như chứng kiến bình thường cùng giận gật đầu một cái, hướng về phía Trần Thiện Sư nói ra. Rõ ràng có thể tru sát cái này tà phái ác đồ, nhưng không dưới tử thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn muốn đem hắn thu nhập Kim Cương Thiền Tông, còn cùng hắn lấy sư huynh đệ xưng hô. Như thế quang minh lỗi lạc trạch tâm nhân hậu, để cho hắn đại biểu Hàn Sơn tự vì đài chủ, quả nhiên không có sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, Trần Thiện Sư cũng gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bất Phá Hòa Thượng như thế trạch tâm nhân hậu, khoan hậu rộng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản thân quả nhiên không có nhìn lầm người. Khá lắm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy trên lôi đài một màn A Cát hướng về phía Vương Dã mở miệng nói. Cái này Bất Phá đại sư có thể a, đầu tiên là một cước phế cái này vô định, tiếp đó lại phía dưới thực tâm cổ, giờ phút này còn muốn làm bộ lòng từ bi không giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. HTTPS, choang kiwa tui, nét, không chỉ có thu cái cản đao kẻ chết thay, còn thắng được toàn trường khen ngợi, thực sự là nhất tiễn song điêu. Cao, thật sự là cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh lén âm nhân đập ám côn, hạ độc hạ cổ thu sư đệ. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Bất Phá đại sư Phật Pháp vẫn là như vậy tinh thâm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lời nói tràn đầy cảm thán. Lôi đài phía trên, Vô Định nghe được không phá mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hàm răng khẽ cắn, đang chuẩn bị dùng hết toàn lực liều mạng một lần. Mà nhưng vào lúc này, Bất Phá Hòa Thượng đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói. A-di-đà Phật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, một trận đau đớn kịch liệt chưa từng định ngực truyền đến. Cái này đau đớn kịch liệt liền phảng phất có côn trùng tại gặm nuốt trái tim của hắn một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, cổ trùng dĩ nhiên thôi độc. Cái này đau đớn kịch liệt khó có thể nói nên lời, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn độc trùng cắn xé hắn tạng phủ một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này hắn đang muốn mở miệng kêu rên, Bất Phá Hòa Thượng thanh âm nhưng thăm thẳm truyền đến. Nếu ngươi dám gọi lên tiếng tất nhiên so hiện tại thống khổ gấp trăm lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, Vô Định trong đầu lạnh một nửa. Đây con mẹ nó nơi đó là hòa thượng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này rõ ràng chính là một cái hất lên hòa thượng áo ngoài ma đầu nha. Ngay tại Vô Định trong lòng phát lạnh thời khắc, Bất Phá Hòa Thượng lên giọng, mở miệng nói. Không biết thí chủ có nguyện ý hay không đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được không phá thanh âm, lại cảm nhận được trong lòng kịch liệt đau nhức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Vô Định cắn răng một cái, rất cung kính quỳ ở không phá trước mặt, mở miệng nói. Nhận được, sư huynh không bỏ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nguyện gia nhập Kim Cương Thiền Tông, cùng sư huynh tham thiền mộ pháp cải tà quy chính. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đình chỉ cổ trùng thôi độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ấy, sư đệ không cần đại lễ như vậy. Hắn tiến lên một bước đem Vô Định dìu dắt đứng lên, mở miệng nói. Người ta lấy sư huynh đệ xưng hô chính là ngang hàng, ta sao bị ngươi như thế cúi đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ nhân không phải thánh hiền ai mà có thể không sai. Lần này sư đệ nguyện nhập ta Kim Cương Thiền Tông cũng là bỏ gian tà theo chính nghĩa trí tuệ cử chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau này sư đệ cần phải chăm chú tìm hiểu Phật Pháp tiêu trừ bản thân ác nghiệp a, nói gần nói xa, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng ôn hòa, trên mặt mang nụ cười hòa ái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng nụ cười hòa ái, Vô Định trong lòng run lên, mở miệng nói. Sư đệ cần tuân sư huynh dạy bảo. Hảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy một màn như vậy, một bên chứng kiến bình thường hòa thượng đứng lên nói. Bất Phá sư đệ không chỉ có võ công siêu quần, Phật Pháp cũng là như thế tinh thâm. Lần này không chỉ có chiến thắng, còn lại Phật Pháp gột rửa Vô Định trong lòng ác niệm, khiến cho tự nguyện gia nhập Kim Cương Thiền Tông, cải tà quy chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế cử động quả nhiên là chúng ta mẫu mực. A-di-đà Phật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, một đám hòa thượng cùng nhau nói ra. Phàm sư huynh quá khen rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, mở miệng nói. Vạn vật đều có linh căn, hay là Vô Định trong lòng thiện niệm chưa tiêu ta mới có thể lấy Phật Pháp độ hóa với hắn nha. Như hắn xâm nhập ma đạo khó có thể tự kềm chế, bần tăng cũng đành phải làm kim cương chi nộ, đem hắn hàng phục nơi này.